Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 97. Vân băng thất tình. Trong ngự thư phòng cảnh vật sạch sẽ, làm nó bật hình bóng hai người. Nhạc Nhi, trên đường đi lần này còn có chuyện gì ngoài ý muốn không? Thái Liên Vân Lam qua lưng về phía Nhạc Nhi, thật dở thứ gì đó trên bàn, vô tâm hỏi. Tất cả đều bình thường thưa bệ hạ. Nhạc Nhi cúi đầu nói. Vậy sao? Giọng Vân Lam có mang theo chút nghi ngờ. Ta quả nhân đã nghe nói trên đường gặp Sơn Tạc hả? Đáy mắt Nhạc Nhi thoáng có chút âm ồ. Nếu đã không tin nàng thì phái nàng ra ngoài làm gì? Nhạc Nhi bộ dáng phụng tùng cúi người nói, chứ là bọn đạo chính vớ vẩn đã tăng bằng việc nhỏ như thế. Nhạc Nhi cho rằng không cần khiến cho bà hạ thêm ưu phiền. Ngươi cho rằng? Giọng Vân Lam lại nâng lên mấy phần. Ngươi còn có việc nhỏ gì chưa bẩm báo với quả nhân hay không? Không còn gì thưa bà hạ. Tâm nàng bình thản nhưng không che giấu được cận sống trong đáy mắt. Không có sao hay nhỉ, quả nhân không muốn vì một câu người cho rằng của người mà học chuyện. Trong giọng nói của hắn mang theo sự uy nghiêm cùng tức giận. Vâng, thưa bệ hạ. Giọng Nhạc Nhi hèn mọn đáp lại. Người đi xuống đi. Hắn phất phất tay áo có chúng không kiên nhẫn. Bệ hạ, còn An Vương. Nàng vội vàng lên tiếng khác với thanh âm trầm tĩnh lúc trước. Cầu bệ hạ ban thuốc. Vân Băng là thân đệ của quả nhân. Quả nhân tất nhiên sẽ không xử tệ với hắn. Hắn miễn cưỡng nâng mắt lên lườm Nhạc Nhi. Chỉ cần thủ lệnh ám vệ hoàng thất Nhạc Nhi người ngoan ngoãn làm việc cho quả nhân thì giải dược kia sẽ từ từ cho hắn. Nhạc Nhi ngẹn lời, cúi đầu không nói gì thêm nữa. Làm sao vậy? Không hài lòng với an bài của quả nhân. Trong giọng hàm chứa ý tứ uy hiếp. Không có, bệ hạ quá lo lắng rồi. Tạ ơn bệ hạ. Nhạc Nhi tất nhiên là nghe theo bệ hạ điều khiển. Giọng nói vững vàng, móng tay lại cắm vào trong lòng bàn tay đến bật máu. Nhạc Nhi xin cáo lui. Cúi theo bóng người dần dần lôi xuống. Vân Lam quay đầu lại nhìn theo bóng lưng của Nhạc Nhi, nhèo đôi mắt ngược lại. Muốn chạy khỏi khống chế của hắn sao? Thật là nghi thờ. Ngự hoa viên, Tâm Huệ cùng Thất Nhàn ngồi đối diện trong đình, thưởng hồ ngắm cảnh. Thất Nhàn cầm vài miếng vải trong đĩa lên, thích thú nhấm nháp. Vân Lam sáng trên nhiều phương diện, đúng là không phải cả tốt đẹp gì. Nhưng đối với Tâm Huệ thật ra cũng không có chỗ nào để chê trách. Vào mùa này mà chỉ vì một câu nói của Tâm Huệ liền vơ vét đủ các loại hoa quả trái mùa đến. Rất có cảm giác giống Đường Huyền Tông năm đó. Nhất kỷ hồng trần phi tự tiếu, vô nhân tri thị lệ chi lai. Của Đỗ Mục, hai câu thơ miêu tả việc Đường Huyền Tông sai người cởi ngựa suốt vài dặm để mang quả vải về cho Dương Quý Phi. Nàng mong ngóng vải tiếng cống từng ngày, nhìn bụi tung bay dưới chân kỵ sĩ ma cực. Tiểu thấn trở về Vân Thành, chỉ sợ không biết kinh đô này đã xảy ra khó khăn trắc trở gì. Khuôn mặt Tâm Huệ buồn bã. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra mà khiến tỷ tỷ tốn của ta phải phiền lòng như thế? Thất Nhàn khẽ cười một tiếng, lưu manh duỗi ra ngón trỏ nâng cằm Tâm Huệ. Lại đây, tiểu mỹ nhân cười cho da một cái. Khuôn mặt u sầu như vậy thì da không trả tiền nha. Tâm Huệ vì một tiếng bị Thất Nhàn chọc cười. Một tay để móng vuốt của Thất Nhàn ra, sẵn giọng. Điều là mẹ rồi, còn không đứng đắn như vậy. Làm sao làm gương cho hài tử được? Thất Nhàn cũng cười. Làm gương, con của nàng phải đi theo hai lão già kia. Còn không biết bị nuôi thành cái dạng gì rồi. Tâm Huệ vân vê một miếng vải ngọt. Một ngón tay chỉ về phía Thất Nhàn. Đưa cái miệng nhỏ ra đây để xem có nói được nữa không. Thất Nhàn ăn miếng vải. Tiểu thất nói lời hay đã phải mà. Mặc dù việc lần này cần rất nhiều công phu, nhưng cũng mất nhiều thời gian. Nhưng đến cuối cùng chắc chắn có kết quả tốt. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Nhị nương cùng Lục đệ tới kinh đô. Tam Huệ lại nhíu mày. Bệ hạ hình như đối xử với bọn hắn rất ân cần. Không chỉ ban thưởng phủ đệ, còn thường xuyên đến thăm hỏi. Nàng ngừng lại một chút lại nói. Cũng thái độ của bệ hạ với Ngũ Nhiêu đã khiến ta rất buồn bực. Nói tốt thì rất hời hợt. Nếu nói không tốt thì rõ ràng đồ dùng các thứ lại không khác gì hoàng hậu. Tiểu thất, muội là người thông minh, muội nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thất nhạc liên tục ăn vải. Chuyện gì xảy ra ư? Thật đúng là không nên nói cùng vị tỷ tỷ này. Hát Liên Tâm Nhị vẫn chưa công khai thân phận. Vân Lam cho bọn hắn chỗ tốt như vậy, đại khái là để trấn an họ. Cơ lão gia hẳn là đã liên lạc với quan to trong kinh thành theo phân phó của mình. Vung trộm loan truyền thân phận quá Liên Tâm Nhị. Cho nên Hát Liên Vân Lam mới không thể ngang nhiên đoạn hổ phù đi được. Đây đó là chính sách lung lạc bọn hắn đây. Nàng bóc miếng vải lên, tiếp tục ăn. Chỉ có chừng này đã thỏa mãn được ham muốn của mấy người bọn Hát Liên Tâm Nhị sao? Cái này vô cùng đáng nghi. Vân Lam cùng Lục Phúc nói cho cùng cũng là anh em ruột đi. Cái vật kịch huynh đệ tranh chấp này nên mở to mắt ra mà xem cho kỹ, rất đặc sắc. Tiểu thất, Tâm Huệ đang muốn nói gì đó, thì nghe cách đó không xa, có một hồi tiếng tiêu du dương bi ai xuyên qua tầng tầng cỏ cây truyền đến. Thất nhà nhớ mày, nàng nhận ra tiếng tiêu này. Đúng mới vào hoàng cung, đã nghe qua một lần. Đó là con ma ốm bệnh liên tục, đã lâu không gặp, An Vương Hát Liên Vân Bằng. An Vương này lại ra rừng đào thổi tiêu rồi. Tâm Huệ ngẩng đầu nhìn rừng đào cánh đó không xa, thở dài. Vị An Vương này cũng là kẻ si tình. Si tình? Thích nhà lại nhớ mày. Cái con ma ốm liên tục này cũng có ân tình sao? Có trách trong tiếng tiêu của hắn luôn có nét sầu bi không xóa được. Nghe nói trước đây cơ thể An Vương cũng cực kỳ tốt, văn tài vũ lược có thể so với đại ca, còn cao hơn cả Ninh Vương. Chỉ là một lần bi tình khiến hắn trở thành bộ dạng này. Thất tình sao? Chỉ có thất tình mà có thể biến một thanh niên khỏe mạnh thành con ma ốm bệnh tật liên miên sao? Khóe miệng Thất Nhàn cong lên một nụ cười trào phúng. Nàng cầm miếng bánh ngọt lên tiếp tục nghe chuyện. Rừng đào đó là nơi An Vương cùng nàng kia lần đầu gặp gỡ. Mọi người đều nói ngày đó hoa đào nở rộ vô cùng rực rỡ. An Vương thiếu niên trẻ tuổi, cực kỳ hăng hái đi qua rừng đào, gặp được một cô gái đang múa kiếm trong biển hoa, thân ảnh như tiên nữ chói lọi giữa những cánh hoa phấn hồng. An Vương thoáng cái liền ngây dại. Mối tình đầu của thiếu niên thiếu nữ nhất kiến chung tình. Thất Nhàn hé miệng cười, chống hai má, tiếp tục chờ nghe diễn biến phía sau. An Vương tiến tới, muốn hỏi họ tên của nàng kia, gia đình ở đâu. Cô gái giật mình, kêu lên một tiếng, rồi chạy đi. Nó tự xuất hiện trong hoàng cung, sao có thể là con gái nhà bình thường. Nếu không phải là phi tần công chúa, thì cũng là nữ tỳ trong cung. An Vương liên mạng tìm kiếm trong đám người trong cung, nhưng tìm mãi không ra. Tìm không ra à, chẳng lẽ thật sự là tiên giáng trần hay sao? Thất Nhạc bắt đầu có hứng thú với chuyện này. An Vương liền mỗi ngày canh giữ ở rừng đào, chờ nàng kia xuất hiện. Có một ngày, rốt cuộc, hắn cũng chờ được. Hắn sợ đã dọa cho nữ hài tử chạy mất. Nên dù trong lòng mừng rỡ, nhưng vẫn cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận nàng. À, sau đó thì sao? Thất Nhàn đổi tay chống đầu. Ngày ngày, ở rừng đào hẹn gặp nhau, ý niệm cuối cùng có thể thổ lộ. An Vương thổi tiêu, cô gái múa kiếm, tạo thành một cảnh tượng đẹp đẽ. Trời xanh không phụ lòng người, cuối cùng nàng cũng chấp nhận tình ý của An Vương. An Vương cầu hôn với nàng, nàng cũng đáp ứng. Thế nhưng, lại là mấy từ quen thuộc, tiện vui chóng tàn. Thất Nhàn nghe cũng không khỏi muốn thở dài. Ngày hôm sau khi nàng đã chấp nhận lập gia đình, nàng lại giống như lúc trước xuất hiện, biến mất không còn dấu vết. Thân thể An Vương cũng là từ đó trở đi mà ngày càng sa sút. Tất cả mọi người đều nói là An Vương tương tư thành bệnh. Hả? Cứ thế là xong rồi. Tất Nhàn Tiêu chọc mở miệng. Tam tỷ, sao ngươi nói cứ như là tận mắt thấy thế? Tam Huệ Thuận thẳng đáp. Đây là chuyện lưu truyền nổi tiếng trong cả hậu cung. Khi tỷ vừa tiến cung, cũng nghe cung nhân nói thế rồi. Thật là câu chuyện làm cho người ta khổ sở đau lòng. Đau lòng? Cái câu chuyện quỷ dị lộ sơ hở khắp nơi thế này có mà khiến người ta sinh nghi thì có. Thí dụ như nữ tử đó tên là gì? Thất Nhàn hỏi. Trong suốt câu chuyện, bên nữ toàn bị dùng từ nàng kia để gọi. Cuối cùng cũng không nhắc đến tên tuổi thân phận của nàng. Cái này không làm cho người ta thắc mắc sao? Tam Huệ nghĩ một lát rồi lắc đầu. Chuyện này cũng chưa từng nghe qua. Còn nữa, tương tư thành bệnh. Nàng thật tin rằng An Vương bị ai đó hạ độc, mới đột nhiên chuyển biến như vậy còn hơn. Nếu vậy thì còn có sức thuyết phục một chút. Tiếng Tiêu vang lên không ngừng, đang ngập niềm thương nhớ. Thất Nhàn rốt cuộc hiểu ra. Đến đây tưởng niệm, hóa ra là vị nữ thần bí kia. Có thể tùy ý đi lại trong cung, lại không phải một trong 3.000 hậu cung gia lệ. Không phải công chúa quý nhân, cũng không phải nô tài thị nữ. Mắt Thất Nhàn đột nhiên lóe lên, vẫn còn có một loại người khác nha. Đột nhiên, Tiếng Tiêu ngừng gáp, một âm thanh phát ra, như là có người bóp ở yết hầu, không buồn. Vương gia, ngài không sao chứ? Nhanh, mau gọi thái y. Vương gia, trong đường đào, lập tức ồn ào hẳn lên. Tâm Hệ đứng lên, mang theo một thân xiêm y hoàng kim. An Vương lại phát bệnh rồi. Bảo hắn cố gắng bồi dưỡng, hắn lại không nghe, lúc nào cũng thổi tiêu trong rừng đào kia. Nói rằng có một ngày nàng kia sẽ xuất hiện. Ồ, quá thật là một kẻ si tình đây. Vương Phi. Thanh Linh nghe một giọng nữ kêu to, Thất Nhàn đưa mắt lên, chỉ thấy Nhạc Nhi chạy về phía rừng đào. Trên mặt tuy là vẻ bình thản, nhưng cặp mắt đỏ hoe sao có thể giấu được Thất Nhàn. Thất Nhàn mỉm cười, Nhạc Nhi, rừng đào, An Vương, ha ha, thú vị đây. Nhạc Nhi, có việc gì vậy? Thất Nhàn tiếp tục cười nhạt, tự như đột nhiên nhớ tới cái gì đứng lên. Nhạc Nhi, An Vương bên kia như là bị bệnh, chúng ta cùng đi xem đi. Sắc mặt Nhạc Nhi hơi biến, mấn tự nhiên trốn tránh. Vương Phi, An Vương bên kia đã có thái y chữa trị chu đáo rồi. Chúng ta nên đi chuẩn bị cho bánh hoa thịnh yến vào tháng sau đi. Bánh hoa thịnh yến là cái gì? Nhạc Nhi mà không nổi thì đúng là nàng quên mất. Hoàng gia này thật đúng là rỗi việc. Cái gọi là bánh hoa thịnh yến chẳng qua là chuyện tụ họp của mấy vị quý phu nhân mỗi tháng là do một nhà tổ chức. Nói dễ nghe thì là để các vị quý nhân nâng cao cảm tình. Nói khó nghe chắc là do mấy mũ đàn bà lắm thời gian. Rối việc nên bày ra các hoạt động này để dưng thời gian. Đi lại vài lần, so đo vẽ xa hoa mà thôi. Cái vụ này, tháng sau lại đến viên dực vương phi Thất Nhàn này rồi. Nàng làm sao biết được bách hoa tình yến thì phải chuẩn bị cái gì? Thế nên, Vân Lam liền hào phóng mà đem Nhạc Nhi cho nàng mượn. Bên ngoài là nói giúp Thất Nhàn chuẩn bị. Ai biết đâu được là Vân Lam còn có chủ ý gì. Thất Nhàn chép miệng, tùy ý vung tay. Người cũng nói là hơn tháng sau mới tới. Mấy chuyện đó không gấp. Hay là chúng ta đi xem An Vương đi. Biểu thị tình thân ruộng thịt một chút. Nàng lại tạm ngừng, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa. An Vương hình như bị bệnh rất nặng đấy. Tất cả là nói cho người nào đó nghe. Nàng không tin nàng ta không có phản ứng. Không được. Quả nhiên, giọng Nhạc Nhi lập tức lớn lên, bắt đầu dao động vội vàng. À, nha đầu kia làm sao vậy? Tâm Huệ hơi thắc mắc. Nhạc Nhi tranh thủ thời gian cụp mắt xuống, bình ổn cảm xúc. Vương Phi, chúng ta xuân cùng đi. Nhưng nàng mang theo chút cầu khẩn. Sao nàng có thể gặp lại Vân Bằng? Nàng sợ, nếu nhìn được gương mặt ấy, chân kia sẽ trở thành không thể cứu vãn. Thất Nhàn tinh tế nhìn nàng một lúc rồi quay sang phía Tam Huệ. Tam tỷ, nha đầu kia nhà muội còn tích cực hơn cả muội nữa. Chắc là sợ muội làm mất hết thể diện trong đợt bách hoa tình yến sắp tới đây mà. Chúng ta xung cùng trước đây, hôm khác mua lại tới thăm tỷ. Thế cũng được, lần sau tình yến, bệ hạ cũng muốn đi cùng đấy. Mùa cứ chuẩn bị cẩn thận. Tam Huệ nổi có chút sầu lo. Nàng thận lo lắng, bệ hạ cũng không hề đến mấy loại yến hội này. Những thứ này từ trước đến nay đều là do hoàng hậu sắp xếp. Bệ hạ lần này tinh thần đến, đó là Dận Vương không ở đây, nên hắn đến hỗ trợ thân thế cho Dận Vương phi. Nếu thật như thế thì quả tốt, nhưng sao nàng lại có dự cảm xấu. Chương 98 Bịch được kêu to. Trên xe ngựa của Dận Vương phủ, chậm rãi chạy ra từ trong hoàng cung. Nhạc Nhi, các vị nữ nhân vật chính trong chuyện xưa của An Vương, đúng là thần bí thật. Người ở trong cung cũng đã lâu rồi. Người nói xem, rốt cuộc thì đó là người nào đây? Thứ Nhàm ở lời, nhìn sang Nhạc Nhi, ngồi đối diện đầy hứng thú. Nhạc Nhi cúi đầu không nói. An Vương cũng thật đáng thương, chật chật. Mộng thân đầy bệnh tật thế kia, sao có thể là do thân tình mà gây nên được chứ? Nàng lại tiếp tục đâm chọc. Trong mắt Nhạc Nhi trở lên một tia sáng không rõ. Thất Nhàn lại tiếp tục giả làm xe lóc hồn. Ta thấy chắc chắn là nữ tử kia bị ai sai khiến, cố ý tiếp cận An Vương gia, chờ thời cơ hạ độc hắn mới đúng. Không phải. Không đợi Thất Nhàn nói xong, Nhạc Nhi đột nhiên kích động. Sao nàng có thể nói mình có mục đích tiếp cận Vân Băng được? À, Nhạc Nhi, làm sao biết vậy? Người biết nữ tử kia à? Thất Nhàn cười nhạt, nhìn thẳng vào Nhạc Nhi. Trong mắt là khẳng định, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhạc Nhi nắm chặt tay, cụp đầu xuống. Trong mắt đẫm lệ, giống như dãy dụa rất lâu, mới ngẩng đầu lên. Nhìn lại ánh mắt của Thất Nhàn. Vương Phi đã đoán đúng, nô tỳ chính là nữ tử trong chuyện kia. Thất Nhàn liếc mắt. Quả nhiên có thể tự do hành động trong cung. Ngoài trừ quý nhân thị nữ, đó là Nhạc Nhi, làm ám vệ của Liên Vân làm rồi. Nhưng nô tỳ tuyệt đối không có ý tứ muốn đẩy Vân Bằng vào chỗ hiểm. Nhạc Nhi vội vàng giải thích. Là bệ hạ hắn. Trong mắt nàng lại tràn ngập cuồng hận cùng đau thương. Bệ hạ, Vân Lam, lòng Thất Nhàn lại trầm xuống. Vân Băng kia là đệ ruột của Hách Liên Vân Lam nhà. Chẳng qua, Vương Phi có lẽ ngài nói đúng. Nhạc Nhi đột nhiên ảm đạm tự trách. Nói cho cùng thì cũng là ta hại Vân Băng. Có lẽ là do cảm xúc thay đổi quá nhanh. Có lẽ là áp lực quá lớn. Hoặc cũng có lẽ là nhớ lại chuyện cũ đau khổ. Nước mắt tuôn trào từ hai hốc mắt của Nhạc Nhi. Hai mắt đẫm lệ mơ màng. Một tấm khăn lụa trắng đưa đến trước mặt. Nhạc Nhi ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt ôn nhu của Thất Nhàn. Hiện tại ống cũng được, nhưng người phải biết làm thế nào để đền bù món nợ này với Vân Băng. Nàng nhẹ giọng trấn an. Nợ, đúng là nàng nợ Vân Băng rất nhiều. Vương Phi xin ngài cứu Vân Băng. Nước mắt lại một lần nữa cũng mờ mắt. Cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra? Thất Nhàn nhíu mày. Nhạc Nhi che mắt như là muốn ngăn cản nước mắt chảy ra, hồi tưởng lại chuyện cũ. Hoàng thất từ xưa đến nay luôn có đội ám vệ gọi là ngân làng. Để điều khiển ngân làng cần phải có ngọc bội ngân làng của bệ hạ hoàng triều. Thế nhưng không biết tại sao bệ hạ lại không có ngọc bội kia, bởi vậy hắn vẫn có hoài nghi với ám vệ của ngân làng. Ngân làng, Thất Nhàn đột nhiên cảm thấy hình như mình đã quên thứ gì, nhưng nhất thời nghĩ không ra. Bất quá Vân Lam cảnh giác với ngân làng cũng có thể lý giải được. Dù sao, đế vương từ trước đến nay vẫn có nhiều nghi kỵ. Vấn chi, Vân Lam lại không có ngọc bài kiểm soát trong tay. Tất nhiên là càng lo lắng về độ trung thành của ngân làng. Ta chính là thủ lĩnh đời này của Ngân Lan. Năm đó ta 14 tuổi, vừa tiếp nhận chức vị thủ lĩnh, vân vân cũng cùng lắm chỉ hơn 18 mà thôi. Chuyện trong rừng đào cũng là thật. Chỉ là... Nhạc Nhi nghẹn ngào rồi nói đứt quãng một lúc lâu, mới từ từ tiếp tục. Chỉ là ta khi đó quá ngốc, cho là ta có thể giống như nữ hài tử bình thường ở bên người mình yêu. Ta đáp ứng lời cầu hôn của Vân Vân, đêm đó bệ hạ gọi ta đến. Thả tay ra, trong mắt Nhạc Nhi chỉ có cù hận. Bệ hạ chân vấn ta có phải chuẩn bị trợ giúp Vân Vân cướp đế vị hay không. Thật là buồn cười, Vân Vân đối với địa vị kia chưa bao giờ có ý niệm gì. Ngân Lan chúng ta sao có thể có ý định phản tụ. Bệ hạ vẫn không tin, hà độc mãn tính với Vân Vân. Chỉ có bệ hạ mới có giả dược, hơn nữa lại bắn ta thề độc, vĩnh viễn không được gặp Vân Vân. Hóa ra ta nàng đoán đúng, Vân Vân thật sự là bị trúng độc. Ánh mắt thất nhàn lạnh đi. Vân Lam kia đúng là tàn nhẫn cực độ rồi. Ngay cả đệ đệ ruột cũng không tin tưởng, cũng có thể ra tay được. Cặp này cũng đúng là một đôi uyên ương xấu hổ. Vân Vân có biết rõ thân phận của người không? Thất nhàn đưa mắt nhìn. Biết rõ, ngay từ đầu Tô Tì đã không có ý lừa hắn. Nàng lao khô mặt. Nói như vậy thì Vân Vân cũng có thể hiểu rõ đầu đuôi sự thật. Từ việc chính mình bị trúng độc, đến việc Nhã Nhi mất tích, hắn không nói ra, nhưng hắn biết rõ Nhã Nhi là thủ lĩnh ám vệ. Nhất định sẽ ở trong hoàng cung, nên mới ngày ngày đến rừng đào thổi tiêu, mong có thể khiến Nhã Nhi xuất hiện. Thật ra, Vân Vân bị anh ruột hãm hại, trong lòng hắn phải ngủ lạnh đến mức nào. Đối với Vân Lam cũng oán hận rõ ràng. Vì vậy, nên lúc trước mới nói với mình một câu không đầu không đuôi như vậy, nhưng thật ra là muốn khiến mình cảnh giác. Thứ nhàn thở dài, là thêm một chuyện bí mật của hoàng thất. Tranh quyền đoạt lợi đến tận trình độ này cũng chỉ có hoàng gia mới làm được. Nô tỳ nghe nói Vương Phi từng trúng cổ độc, được cao nhân giải cứu, cầu Vương Phi giúp đỡ tìm lại cao nhân của Vân Băng. Ôi chào, cái này sao nàng biết được, không hổ là thủ lệnh ám vệ hoàng gia. Miệng thất nhàn nhếch lên. Bịch một tiếng, Nhạc Nhi lập tức quỳ xuống. Ách, làm gì vậy? Thất nhàn vươn tay ra, định nâng Nhạc Nhi dậy. Nhạc Nhi nhất quyết không chịu. Thân thể Vân Vân đã tệ đến, không thể tệ hơn nữa rồi. Bệ hạ thì đúng hạn, cho Vân Vân giả dược. Nhưng thứ kia, dù sao cũng chỉ có thể chữa trị nhất thời. Mấy năm nay, Vân Vân bị độc dược chậm rãi xâm nhập vào xương cốt. Bị hạ độc lâu như vậy, làm sao Vân Vân có thể chịu đựng được? Cầu Vương Phi xin người hãy cứu Vân Vân. Thất nhàn tỉ mỉ suy nghĩ. Nếu như hạ độc thì tìm cái lão áo tím kia có khi có thể giải được. Nhạc Nhi thấy thất nhàn không nói lời nào, cho rằng nàng không chấp nhận, lập tức nói thêm. Nếu Vân Phi có thể cứu Vân Vân, Nhạc Nhi mặc dù không thể thay mặt cho toàn bộ Ngân Lan, nhưng Nhạc Nhi có thể dùng thân phận của mình mà cống hiến vì Vân Phi. Cô chào, có lẽ Ngân Lan dùng thân phận cá nhân mà làm việc cho nàng sao? Thế không phải là có thể nắm giữ tổ chức bí mật nhất của hoàng cung Ngân Lan sao? Vụ làm ăn này đúng là có lời. Chỉ có điều, cái chữ Ngân Lan này đúng là quen quá. Ngân Lan, Ngân Lan. Đột nhiên, thất nhàn sững sờ không thể tin được. Nàng vung tay áo lên, lấy ra một tấm ngọc bài. Chính là tấm ngọc bài Ngân Lan ngày đó, Diễn Nhược Thủy đem về khi chiến sinh ca giả chết. Nàng đưa đến trước mắt Nhạc Nhi, có chút lúng túng mở miệng. Người nói ngọc bài Ngân Lan là cái này phải không? Nhạc Nhi nhìn thoáng qua một cái, rồi lập tức dán chặn vào ngọc bài kia. So với thất nhàn đang lúng túng thì còn kinh ngạc hơn. Sao có thể ở đây? Thất nhàn nhếch miệng. Hóa ra công cụ thống lệnh ám vệ đã sớm ở trong tay Vân Lẩm. Hình như đã nghe Vân Lẩm nói qua. Gói ngọc bội này là do cha hắn truyền cho. Nghĩ đến cũng đúng. Phụ thân của Vân Lẩm trước kia là hoàng tử được hoàng đế coi trọng nhất. Ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng chuẩn bị truyền cho hắn. Vì vậy, truyền cho hắn lệnh bài của ám vệ cũng là chuyện thường. Chỉ là tên Vân Lẩm kia phản ứng trì độn, lại ngang nhiên dùng làm biểu tượng tài sản của chiến gia. Ha ha, vậy thì tốt rồi. Vân Lẩm hiện tại có Nam Cương làm lãnh địa, có tài lực của chiến gia ủng hộ, có quy lực của đội quân Lôi Phong dựa vào, có tà tướng cùng trấn quốc đại tướng quân sẵn sàng làm hậu thuẫn. Giờ thì ngay cả quân đội bí mật của Vân Lam cũng đoạt được. Vân Lam ơi Vân Lam, ngươi còn có ưu thế gì để chống lại Vân Lãm đây? Vừa trở lại Dựng Vương phủ, hai đường liền chạy ra đón. Liếc mắt nhìn Nhạc Nhi đứng sau Thất Nhàn, sao nàng lại đến đây? À, có chuyện tốt. Thất Nhàn không nhịn được cười. Hai đường liếc mắt nhìn nàng một cái. Nàng có phải chuyện tốt hay không thì ta không biết, nhưng hiện tại đối mặt với ngươi tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Chuyện gì vậy? Khiến tiểu hồ điệp lo lắng như vậy, nói ra đi, ta giúp ngươi đánh chết tên kia. Thất Nhàn vẫn kêu gạt như trước. Ái Đường trợn mắt lườm nàng, chỉ. Vậy, ngươi đi đánh chết hai kẻ trong phòng kia đi. Nhi nương cùng lục đệ của ngươi, đúng là không phải huyên náo bình thường. Thất Nhàn điều chỉnh sắc mặt. Hóa ra là hai kẻ kia đến. Cái môi nàng nhớ lên. Ai bảo là không phải chuyện tốt. Chuyện xấu ta cũng có thể biến thành chuyện tốt. Nàng vung vẩy tay áo bước vào phòng. Hai người Hải Đường vội vàng đuổi theo. Bên trong Lục Phúc đang la, nói giận với tiểu nha đầu. Đây là trà gì hả? Đây là đạo đại khách của Dưỡng Vương phủ sao? Quả thật là gây sự lung tung, phiền não vô cùng. Nhị nương, Lục ca, đã lâu không gặp. Giọng nói nhiệt tình thân thiết truyền ra từ trong miệng Thất Nhàn, khiến Hai Đường đứng phía sau rùng mình. Người nào không biết, còn tưởng là một gia đình hòa thuận thân mật. Lục Phúc nghe thấy lập tức im bặt. Ánh Luyên Tâm Nhị ngồi trên xe lăn nhưng mặc một thân hòa phục, không giữ nhìn Thất Nhàn đang chân thành tươi cười. Nhà đầu kia đúng là giỏi đóng kịch, mụ thế nhưng bị bề ngoài của nàng lừa nhiều năm như vậy, đến cuối cùng ta chịu thiển trên tai nàng, khiến mình thành cái dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Lão già cơ nguyên kia cũng coi như thức thời, cuối cùng biết e sợ thân phận của mụ, cho mụ đi trị liệu, đưa mụ về kinh. Nhưng cho dù trị liệu bao lâu, mụ cũng chỉ có thể ngồi trên xa lăn, ngay cả nói chuyện cũng cực kỳ khó. Dù sao, tổn hại đến gân cốt, tao có thể hoàn toàn chữa trị hết được. Vừa nghĩ tới, nỗi khí trong lòng lại bốc lên. Trước kia là do không hề phòng bị. Hôm nay trong quan trường, quan to nào mà lại không biết thân phận thật sự của mụ, không cung kính với mụ. Khuất nhục mà nha đầu kia đem đến, mụ sẽ phải đòi lại gấp bội. Đảo mắt đến trên người Lục Phúc đã hiểu cho hắn nói chuyện. Trong đó lòng Lục Phúc thật ra vẫn e ngại Thất Nhàn. Dù sao hồi đó ở cơ gia, tên thiếu gia ăn chơi, tự cho mình là đúng như hắn, cũng lần đầu tiên biết được trên đời này thực sự có thứ đáng sợ như Tu La địa ngục tồn tại. Nhưng hắn vẫn không dám làm trái lời mẫu thân, đứng lên một bước mà quát. Ai là nhị nương Lục ca của người? Người, người, để làm gì? Hắn chợt thấy Thất Nhàn tiến lên trước vài bước. Dũng khí vừa gom góp được lập tức biến sạch, kinh hãi lùi về phía sau. Ai, ta đây vừa mới từ hoàng cung trở về, còn chưa nghỉ ngơi nhà, đang khát nước đầy. Nói xong, Thất Nhàn đặt mông ngồi xuống, tự mình rót một chén trà uống một ngụm. Trà ngon. Nàng lại đưa mắt bộ dạng buồn bực. Lục ca, người vừa nói cái gì? Tiếng mũi không nghe rõ, lặp lại lần nữa xem. Hắn nhìn đôi mắt Thất Nhàn, vì có mắt đang cười, nhưng lúc nào cũng thấp thoáng vẻ hung ác. Lục Phúc như thái lại Tu La ngày đó, thế nào cũng không dám lên tiếng nữa. Vì một tiếng, Ái Đường đứng phía sau, không thèm nể mặt mà cười ra tiếng. Cái tên nhát gan trước mắt này, mà cũng muốn tranh giành ngôi vị hoàng đế. Ái Liên Tâm Nhị lườm như tử vô dụng của mình, trong lòng thầm giận. Cái thằng con trai này của mình không có khí phách, sao làm được việc. Chẳng thà so với con cái mình còn có chí khí hơn nhiều. Một đành phải mở giọng khàn khàn lên tiếng. Cơ Thất Nhàn, ngươi đừng có đắc ý quá mất. Thái Đường ngoái lỗ tai, thầm bầm mở miệng. Vương Phi, ta hình như nghe thấy tiếng vịt đực kêu to. Ngài có nghe thấy không? Thất Nhàn cười thầm trong lòng. Vịt đực kêu to. Vậy mà nàng cũng nghĩ ra, người bên cạnh mình quả nhiên toàn là kẻ âm hiểm. Trên mặt vẫn đang nghiêm, quay đầu lại nói. Hồ Điệp nhỏ, ngươi nghe lầm rồi, đây không phải vịt đực mà là nhị nương nhà ta. Cũng chính là công chúa quá cố của Ái Liên Hoàng Triều trước đây. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.